Ngạo Thế Đan Thần, chương 686, truyền công giai nhân, góc truyện audio.com. Bất quá nhượng hắn có chút phiền muộn chính là, hắn vẫn như cũ không thể nhìn kiến bên trong, chỉ là năng cảm giác được bên trong không gian. Nhưng hắn nhưng khả dĩ bả bên trong tiên phủ phóng xuất, chỉ bất quá phi thường tiêu hao tinh thần, nhưng lại cần nhất tảng lớn đất trống. Tô Mị Giao hòa Bạch U U lúc này cũng thập phần kích động, nhân các nàng rất nhanh có thể bàn nhập một tòa xa hoa tiên phủ bên trong. Cao cấp giao dịch sẽ kết thúc, không ít người đều mang theo tiếc nuối. Bởi vì bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn một người tiểu quỷ dùng một đóa tử diễm long hoa thay đổi một người phá giới chỉ. Để cho bọn họ hận đắc nghiến răng dương, sau khi chấm dứt trầm tường bị nhan Tử Lan lén lút đưa của nàng trong phòng Tử Lan. Ngươi giác không cảm thấy chúng ta hiện tại rất giống là yêu đương vụng trộm nha, trầm tường cười hi hi nói rằng. Rất tùy ý nằm ở nhan Tử Lan trương thơm ngào ngạt tử sắc giường chiếu mặt trên, nhan Tử Lan cũng không tức giận, thản nhiên cười. Ngươi cười nhỏ ra quỷ, ta cũng là cho ngươi hảo, nếu như đừng những người khác biết ngươi cùng ta như thế thân mật. Như vậy sẽ bị ngươi nhạ hạ núi hỗn độn hoàn phiền phức, trầm tường cười nói, ta đương nhiên biết. Thùy bảo chúng ta Tử Lan tiên cơ người gặp người thích hoa gặp hoa nở, coi như là nữ nhân đều đối với ngươi sinh không dậy nổi đố kỵ tâm lai. Cần đừng nói nam nhân, nếu như Thùy lấy Tử Lan tỷ tỷ ngươi, khẳng định hạnh phúc tử, ba hoa. Thảo nào yên giao như vậy nữ hài sẽ bị ngươi hống đắc dễ bảo, có thể làm của vị hôn thê của ngươi, nhan Tử Lan bị trầm tường khen. Cười đến đẹp hơn canh điểm, cũng không thất cái loại này cao quý đoan trang khí chất, thấy thành thục phong vận nữ tử hòa chính quan hệ như vậy thân cận. Trầm tường có chút tâm động, bất quá đây chính là có phi thường cường đại thực lực tiên nữ, www.linhdienthionsu.com, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta cũng khả dĩ thú của ngươi, trầm tường hay nói giỡn đạo, hành, hữu yên giao, ngươi hoàn như thế tham, sẽ không sợ ta nói cho tha. Nhan Tử Lan cố ý gắt giọng, phó dáng dấp thấy trầm tường tâm thần nhộn nhạo nhân, hận không thể bà tha gục ôm trong lòng, yên tâm đi. Ngươi cũng cả cho ta nói, yên giao sẽ bởi vì hữu như thế một người hảo tỉ tỉ mà cảm thấy vui vẻ, trầm tường hi hi cười. Tử Lan tỉ tỉ liên nữ nhân đều thích tha khẳng định sẽ không tức giận, đừng ba hoa, nhan Tử Lan hơi quyệt chữ chủy, hờn dỗi một tiếng. Trầm tường cứ như vậy, nằm ở nhan Tử Lan trên giường, mà nhan Tử Lan ngồi ở bên giường. Tỉ mỉ nghe trầm tường bà Thái Huyền thần hồn bí quyết cái khác bộ phận tâm pháp, nhan Tử Lan thần hồn cường đại, quá nhĩ không quên. Trầm tường thuyết một lần tha là có thể nhớ kỹ, sở dĩ trầm tường truyền thụ đứng lên cũng sẽ không như vậy nan. Huống hồ chính quay một người thơm ngào ngạt phong vận mỹ nhân. Hắn một hơi thở tựu bà Thái Huyền thần hồn bí quyết phía tâm pháp truyền thụ cấp nhan Tử Lan, lúc này nhan Tử Lan cũng chi kỳ địa phục sức chứ hắn. Cho hắn châm trà đảo thủy, để cảm kích trầm tường, tha hoàn đáp ứng rồi trầm tường yêu cầu, giúp hắn đấm lưng, niết chân. Đây là tha cho tới bây giờ sao hữu đã làm chuyện tình, tuy rằng như vậy, nhưng tha trong lòng cũng không như thế mâu thuẫn. Bởi vì hòa trầm tường nói chuyện phiếm tha rất hài lòng, tại nhan Tử Lan trong mắt tại thánh đan giới những người khác đều là ngoại tộc. Chỉ có trầm tường là của nàng đồng loại, mà tha vốn có tự bình dị gần gũi, lúc này hòa trầm tường tự càng thêm thân mật. Trầm tường hòa nhan Tử Lan cùng một chỗ hai ngày, hòa dịu dàng như nước tiểu mỹ nhân cùng một chỗ, nhượng hắn thập phần thích ý. Cự ly luyện đan bỉ tái hoàn có một chút thời gian, ta sấn hiện tại tự bà một ít vận dụng pháp lực thần thông pháp thuật truyền thụ cho ngươi ba. Bất quá không nhiều lắm, trầm tường nói rằng, nhan Tử Lan gật đầu, lúc này tha càng thêm kích động, tha đương nhiên biết pháp lực phi thường cường đại. Chỉ là tha không hiểu đắc vận dụng, trầm tường đầu tiên truyền thụ chính là thất thập nhị biến, đây là kinh qua long tuyết di đồng ý. Thục nhớ thất thập nhị biến lúc đã là ba ngày lúc nhan Tử Lan dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn trầm tường, ngọc long hoa là hắn, hắc hắc. Trầm tường thè lưỡi, điều này làm cho nhan Tử Lan nhéo nhéo trầm tường cánh tay lên thịt khinh khẽ sảng giọng nguyên lai ngươi là làm. Ngươi lúc đó còn nói nhượng ta xin lỗi, nói lầm bầm, ngươi lá gan ghê gớm thật, vạn nhất bị phát hiện vậy thì xong. Trầm Tường Năng và Thái Huyền Thần Hồn bí quyết Hoa Thất Thập Nhị Biến truyền thụ cấp Nhan Tử Lan, hay đại biểu cho phi thường tín nhiệm tha. Mà Nhan Tử Lan cũng biết điểm ấy, tha tự nhiên sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, ta hiện tại đều không phải không có việc gì làm. Trầm Tường vui cười đạo, cũng nhéo nhéo Nhan Tử Lan ngọc thủ, lần sau nghìn vạn lần từ bỏ, rất nguy hiểm. Bất quá ngươi vì sao bất bả chính đóa hoa lấy đi, Nhan Tử Lan hiếu kỳ hỏi đạo, bán đóa tự cú ta dùng, Trầm Tường cười cười, kế tục truyền công ba. Ta hiện tại còn không biết núi hỗn độn sẽ bả ta thế nào, nếu như bị bọn họ truy sát nói, ta phải đóa rất dài một đoạn thời gian. Nhan Tử Lan yếu ớt thở dài, Trầm Tường tình cảnh xác thực nhượng tha phi thường lo lắng. Lúc này tha đã bả Trầm Tường cho rằng là chính nhất thân cận người, quang hữu thất thập nhị biến thiếu, còn phải có một chút công kích thần thông. Những này ta cũng không có học quá, ta bây giờ còn dùng không dậy nổi, bất quá ta khả dĩ thiên truyền thụ cho ngươi, Trầm Tường nói rằng những này thần thông đều là Long Tuyết Si không nói, Trầm Tường còn không biết tha nắm giữ chứ nhiều như vậy lợi hại tiểu thần thông, rất nhanh. Giao dịch sẽ tự kết thúc, nghỉ ngơi một ngày đêm lúc, hay luyện đan bỉ tái, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tham gia, trong đó đủ một ít danh gia. Mà Trầm Tường cũng hoàn thành hắn trọng trách, ta phải đi trở về, mấy ngày qua Yên Giao tìm không được ta khẳng định sẽ lo lắng. Trầm Tường tòng trương trên giường mặt nhảy dựng lên, xòe ra chư thân thể, ân, chờ tha không làm thành chủ, ngươi để tha lai ta ở đây ba. Đến lúc đó ta cũng sẽ hướng Thánh Đan Môn đưa ra tà yếu nghỉ ngơi, đến lúc đó ta sẽ an tường ẩn tu một đoạn thời gian. Nhan Tử Lan băng Trầm Tường chỉnh lý chữ y phục, đôi mắt trung tràn đầy nhu tình, nhìn tha rung động chứ lông mi hạ mỹ lệ con ngươi. Trầm Tường không khỏi đột nhiên bà tha ôm, Tư Lan, quá đoạn thời gian ta tái tới tìm ngươi, ta còn cần mua một nhóm địa cấp đan dược. Trầm Tường mút vào chứ tha mái tóc chung mùi thơm, nhẹ vỗ về của nàng hương bối, Nhan Tử Lan không nghĩ tới Trầm Tường sẽ đột nhiên ôm tha. Mặt nàng dán Trầm Tường ấm áp trong ngực, lắng nghe Trầm Tường mãnh liệt gấp tim đập của nàng kiểm hơi đỏ lên, tim đập cũng nhanh hơn chữ ân. Giao cho ta ba, Nhan Tử Lan nhẹ nhàng đáp, Trầm Tường buông lỏng ra tha, khinh nhẹ vỗ về của nàng kiểm, mỉm cười, hào hào tu luyện thần đạo. Ngươi đều không phải cô độc một người, có ta cùng ngươi, Nhan Tử Lan trong lòng ấm áp, gật đầu, mà Trầm Tường thi triển thần thông. Biến thành nhất trích hồ điệp tòng cửa sổ bay khỏi, hướng phía thành chủ phủ bay đi, Tô Mị Giao kiều hừ nói, ngươi tiểu bại hoại. Dĩ nhiên làm cho ta mặt làm chuyện loại này tình, bất quá ngươi thật là có chút tài năng, Mị Giao tỷ, các ngươi cứ yên tâm đi. Chờ ta đằng ra thời gian lai, tự giúp các ngươi dọn nhà, các ngươi rất nhanh là có thể trụ lên căn phòng lớn, Trầm Tường cười nói, cách trương.